1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1402, đem hết khả năng. Hùng ca, ngươi thật không tầm thường, không có thân phận gánh vác, bỏ lòng kiêu ngạo, Dương Hoài đối với mình thích ứng hoàn cảnh năng lực cũng biểu thị rất bội phục. Thế mà có thể cùng loại người này kéo sinh động, nếu là dĩ vãng, hắn đều không cao hứng phản ứng. Nhìn một cái ngươi cái này uất uất ức ức dáng vẻ, cũng không biết làm sao lẫn vào. Ngũ Bạc Hùng chế nhạo nói, làm nam nhân phải có làm nam nhân dáng vẻ, rất thẳng thắn, không thể sợ phiền phức. Đầu mất, bất quá to bằng cái bát một cái xèo, nói rất có lý dáng vẻ. Nhưng là Dương Hoài nhìn xem cái này bóng mỡ, y phục không ngay ngắn bàn tử. Bây giờ lẫn vào, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngũ Bạc Hùng cảm giác uy phong mình bị hao tổn. Hùng ca năm đó nhất định là cực uy phong. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Dương Hoài ca ngợi nói, nghe ngươi một phen nói, ta cũng có thể nghĩ ra được ngươi năm đó oai hùng. Vùng cánh tay hô lên, đáp người tụ tập, quét ngang du ma địa, không dám không theo, hắn cậu ruột, hắn đều chưa buồn nôn như vậy qua. Kia là đương nhiên, Ngũ Bạc Hùng hài lòng nói, trước kia thật sự là thoải mái a, thổn thức kéo chênh lệch râu ria, rất có cảm giác tang thương. Ta đối Hùng ca ngươi kính nể tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Dương Hoài tiếp tục lấy lòng, nói hơn hai câu lời hữu ích, lại không thể ít hai khối thịt. Hắn ngược lại là không quan trọng, khỏe mạnh tình trạng là có thể theo phân và nước tiểu trạng thái quan sát ra. Phân và nước tiểu hiếm mềm hoặc hiện lên dài mảnh hình. Nhan sắc bình thường không máu liền chứng minh gà khỏe mạnh tình trạng tốt đẹp. Nhược quả phân và nước tiểu xuất hiện dị thường, tượng màu trắng, cây nghệ sắc, tương màu đen, màu đỏ tía, lưu huỳnh sắc, màu xanh biếc các loại, đánh một chút châm, uy uy thuốc, cũng liền trôi qua. Nếu là xuất hiện màu lục, nói đến chính sự đến, Ngũ Đỗ Quân không có chút nào hàm hồ, xuất hiện màu lục sẽ như thế nào? Dương Hoài tức thời nói tiếp, vậy thì chờ lấy cá hộ thự tới làm khách đi. Ngũ Đỗ Quân thở dài nói, ta chờ phá sản, ngươi chờ nghỉ việc, chưa khoa hương như vậy chứ. Hương Cảng cá nông tự nhiên hộ lý thự, Dương Hoài tự nhiên biết, bởi vì mỗ mỗ tại bờ biển nuôi vịt, chăn heo sự tình, không chỉ Hương Cảng bảo vệ môi trường thự tới tìm, cá hộ thự phía lưới kiểm nghiệm cùng kiểm dịch phân thự cũng tới đi tìm. Chỉ vì Vương Ngọc Lan tại trên sườn núi ném qua lợn chết. Lúc ấy chuyện này còn là hắn cùng Lý Phái cùng đi tiếp nhận chất vấn cùng xử lý. Cúm gia cầm hoặc là hoắc loạn là đùa giỡn điểm sao? Một khi sinh bệnh liền sẽ giao cảm nhiễm, truyền bá tốc độ nhanh, chế ngăn chặn, nhiễm bệnh về sau bầy gà rất dễ dàng liên tiếp tử vong. Ngũ Bạc Hùng khoát khoát tay, ta nói ngươi nhớ kỹ là được, gà mái đẻ trứng tính tích cực bị chiếu sáng thời gian ảnh hưởng. Tại chiếu sáng bên trong gà mái cảm xúc ổn định, đẻ trứng số lượng gia tăng, đồng dạng mỗi ngày chiếu sáng 12 đến 14 giờ. Đặc biệt có thể kích thích noãn xào phát dục, dạng này gà mái đẻ trứng vượng kỳ thời gian có thể kéo dài. Nhạt kỳ đẻ trứng số lượng gia tăng. Vì lẽ đó à, những ngày này chỉ riêng đèn, ta không nói quan, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự tác chủ trương cho ta nhốt. Biết, Dương Hoài nghiêm túc lắng nghe đồng thời, lại đưa ra mình nghi, vì cái gì không cần đèn huỳnh quang, dạng này không phải càng tiết kiệm điện sao? Hắn chỉ vào trên đầu đèn chân không hỏi, đây đều là hắn chưa từng tiếp xúc học vấn, hắn rất là hiếu kỳ. Ngũ Bạc Hùng nói, gà con bỏ dùng đèn huỳnh quang vẫn được, nhưng là đại chuồng gà dùng tốt nhất đèn chân không? Vài chỉ riêng đều đều. Dương Hoài công việc hàng ngày rất đơn giản. Đây là một nhà thành thục trại nuôi gà, máy móc thiết bị tương đối nhiều, mà lại chuồng gà cũng không cần mỗi ngày thanh lý. Duy nhất trọng yếu chính là định thời gian cung cấp nguyên vật liệu. Cho dù là cung cấp nguyên vật liệu cũng có cơ khí. Hắn thanh nhàn thời điểm coi như tương đối nhiều. Huy, nhìn cái gì đấy? Ngũ Bạc Hùng tay tại trước mặt hắn lung lay. Giữa ban ngày, lòng dạ hẹp hòi con người ghim kim a. Hùng ca, có việc. Dương Hoài có chút ngượng ngùng. Hắn xem xét nàng, nhìn có chút nhập thần. Tây Hồng Thị, các ngươi có ăn hay không a? Đứng tại Tây Hồng Thị lũng bên trong Ngũ Đỗ Quân lớn tiếng hô. Không ăn, tạ ơn a. Dương Hoài khoát tay cự tuyệt. Ta cho ngươi biết a, đừng con cóc muốn ăn thiên nga. Ngũ Bạc Hùng thấp giọng hung tợn nói, ta liền một người muội muội. Ta biết a. Dương Hoài có chút không hiểu thấu. Ngươi người là rất không tệ, Ngũ Bạc Hùng nói, thế nhưng là chính ngươi tình huống như thế nào? Không cần ta nói đi, ta không muốn để cho nàng cùng ngươi chịu khổ. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch a. Nhìn xem Ngũ Đỗ Quân nhún nhảy một cái tới, Dương Hoài con mắt đều chưa nháy. Ngươi đẹp mắt, gặp hắn đem mình như gió thoảng bên tai. Ngũ Bạc Hùng làm bộ muốn đánh hắn. Ok, Dương Hoài nhấc tay đầu hàng. Tây Hồng Thị ăn ngon rất a. Ngươi không ăn sao? Ngũ Đỗ Quân đưa cho hắn một cái Tây Hồng Thị. Tốt a, tạ ơn. Dương Hoài thuận tay tiếp. Giống như nàng, gặm miệng đầy đều là nước. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai Tây Hồng Thị ăn sống cũng là ăn ngon như vậy. Ban đêm, hắn đem Trúc Phản đem đến bên ngoài. Đây là nông thôn, không có ánh đèn ô nhiễm, có thể nhìn hết bầu trời đầy sao, còn có thể nghe thấy tiếng cười của nàng. Chậm rãi hết thảy bình tĩnh lại, hắn tả hữu ngủ không được, dứt khoát tìm ra điện thoại di động của mình. Điện thoại vừa mở ra, tích tích, lại có trên dưới 100 cái tin nhắn ngắn hơi thở cùng điện báo nhắc nhở. Có công ty trợ lý, có đồng học, có bằng hữu, có hợp tác đồng bạn. Nhìn thoáng qua ngày tháng, bất chi bất giác, hắn đã ở đây chờ đợi nửa tháng. Nhanh như vậy, chính hắn hoàn toàn không có ý thức được. Hắn bấm trợ lý điện thoại. Dương tiên sinh, ngươi có thể gấp rút chết ta rồi. Trong điện thoại là một cái nôn nóng thanh âm của nam nhân. Ngươi không thấy được ta cho ngươi phát tin nhắn. Hắn đem thanh âm ép đến thấp nhất. Thế nhưng là, ngươi không nói ngươi muốn dài bao nhiêu thời gian a? Nửa tháng này đều không có ngươi tin tức. Nam nhân vội vàng nói. Chúng ta lo lắng, không có gì đáng lo lắng. Cha mẹ ta bên kia ngươi cho giao phó xong, công chuyện của công ty cũng giao cho ngươi xử lý. Trông thấy phía trước căn phòng nhỏ đèn sáng, Dương Hoài đánh gãy hắn. Được rồi, liền cái này, có việc chờ ta trở về rồi hãy nói. Kỳ thật có thể có chuyện gì đâu. Nhờ vào cữu cữu, sinh ý trên trận, có nhiều người như vậy chiếu cố hắn. Đừng nói không ai dám tìm hắn để gây sự. Chính là hắn chủ động làm phiền người khác cũng không dám cùng hắn đòn khiêng. Răng mất, hòa với máu hướng trong bụng nuốt là được rồi. Chân chính dám cùng hắn phạm nhị, ngược lại là loại kia không coi là gì công ty nhỏ. Loại này công ty, hắn trực tiếp có thể dùng thực lực nghiền ép, không cần cầu trợ ở bất luận kẻ nào. Huy, điện thoại của hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy Ngũ Đỗ Quân thanh âm. Ngươi còn chưa ngủ? Hắn cười hỏi. Ngươi không phải cũng không ngủ? Dương Hoài hỏi lại. Ta ngủ không được a. Nàng ngồi tại Trúc Phản lên, sau đó hỏi. Ngươi có mộng tưởng sao? Mộng tưởng, đại khái là có đi. Dương Hoài trả lời rất tùy ý. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Hắn chú ý chính là giấc mộng của nàng. Nàng le lưỡi, ngẩng đầu, nhìn qua lập lòe tỏa sáng tinh không. Ta loại này không tim không phổi người, có thể có ước mơ gì? Ta cảm thấy đâu, làm người vui vẻ trọng yếu nhất. tối thiểu ta hiện tại không buồn không lo, rất vui vẻ a. Ngươi là nam nhân a, ngươi nên có bằng hữu. Thật, ta mặc dù cùng ngươi tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là ta cảm giác ngươi thông minh, ngươi nếu là chịu làm, khẳng định có triển vọng lớn. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc đi, thuận theo tự nhiên tốt nhất đi. Dương Hoài cười buông buông tay. Cái gọi là thuận theo dĩ nhiên chính là đem hết khả năng về sau không bắt buộc. Không sáng lắm, ánh trăng dưới đáy, y nguyên có thể nhìn đến gặp nàng nghiêm túc cùng chăm chú. Thụ giáo, Dương Hoài khẽ giật mình, giống như nàng rất có sức cuốn hút giống như. Vậy ngươi năm kỷ khinh khinh, cũng không thể lại nói câu nói như thế kia. Nàng phẫn hận nói. Chỉ có những người có tiền kia ra hài tử mới có tư cách nói loại lời này. Ta sẽ cố gắng, vui, có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.